dường như nương theo làn gió. Từ tay Thiên Hiệp bốc đi mất hút, bốn tên Không Động Tư Phan tháo lùi ra xa cả hai trượng. Chúng dương đôi mắt thao láo đầy kinh ngạc, nhìn hai cây chiêu hồn phan bị gãy vụn nằm trơ trên đất. Cả bốn người ngơ ngác đến độ mất thần. Cửu Thiên Hiệp thì tay trên chuôi Khô Trúc Thánh Kiếm, mũi kiếm chạm mặt đất, chàng dương đôi mắt sáng xanh, xạ thẳng vào bốn khuôn mặt Tư Phan Không Động bằng những tia giận dữ. Lại cất tiếng trong như chuông quát bảo, cửu mỗ xin báo cho các ngươi một lần nữa. Nếu các ngươi cố tình bức bách tiếp, thì chớ trách cửu mỗ vô tình nhé. Bốn tên Tư Phan Không Động mặt đầy sắc giận, sát khí bốc hiện trùng trùng. Tư Phan lão đại bước sấn tới trước trầm giọng hét bảo. Cửu Thiên Hiệp, ngươi phải biết, Không Động Tư Phan thà mất mạng chứ chẳng mất chiêu. Lão hủ thề liều mạng với ngươi. Vừa nói dứt, hắn đưa cán chiêu hồn phan gãy nhắm ngay Thiên Hiệp ném thật mạnh. Đồng thời vươn song trưởng toan tấn công tới tấp, ba tên Tư Phan đồng bỏ nhanh binh khí, vươn ngay sáu trưởng pháp thủ thế, cùng gào to một loạt, ra ra quyết một mạng với ngươi. Tiếng hét liên hồi, làm rúng động cả không gian. Bốn tên Tư Phan chỉ dùng xích thủ không quyền, vươn tay trắng đẩy mạnh song trưởng thế tựa hung thần ác sát. Tên nào tên nấy đều đượm vẻ ác độc khôn cùng, tám đạo mục quang như tia điện kèm theo tám luồng trưởng lực tựa sơn băng. Phát ngay vào người Thiên Hiệp, cách trương,